Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thứ 38 chương Thái Hậu Hồi Cung 08, ánh vào trong mắt Phượng Giao chính là Mặc Minh rồng vàng bào nam nhân trung niên. Sam một đồng dạng cao quý lão thái thái hướng tiệc rượu chủ tọa mà đi. Tự nhiên phía sau còn có bốn vị quý phi nương nương. Theo Ngọc Lưu trong miệng nàng cũng biết, cái khác ba vị nương nương mặc dù cũng có hoàng tử. Thế nhưng bất không chịu thua kém, đều là trong bóng tối ủng hộ Ngọc Mân. Đương nhiên, này cũng có lệ phi trong bóng tối uy hiếp nguyên nhân. Từ hoàng hậu qua đời, hoàng đế liền không có lại lập hoàng hậu. Thủ đoạn hoa hậu trường đô cứng rắn lệ phi liền nắm trong tay toàn bộ hậu cung. Hậu cung có lệ phi, triều trên có phượng gia, này cũng dẫn đến, hoàng tử trung không một người ủng hộ Ngọc Lưu. Ngọc Lưu tình cảnh, nói một câu thế cô sức yếu cũng không quá đáng. Bất quá bằng Phượng Giao đối Ngọc Lưu nhận thức, hắn cũng không phải cái loại đó nhâm nhân xâm lược nhân. Mạch suy nghĩ gian, hoàng đế đám người đã ngồi xuống, trên yến hội đám người đang đứng dậy hành lễ, chúng thần tham kiến hoàng thượng, thái hậu, lệ phi, như vậy yến hội đi phải là quỳ lại lễ. Nhưng Phượng Giao là ai? Của nàng một thân ngông nghênh cũng không cho phép nàng quỳ một đồ bỏ hoàng đế hoa cái kia lệ phi. Đãn không quỳ lại không được, thế là Phượng Giao đùa bỡn cái khôn vạt, người khác quỳ xuống thời gian. Nàng trực tiếp ngồi xổm xuống, hai tay chống trên mặt đất, nàng bản thân nhỏ gầy, bên người lại có Ngọc Lưu cản trở, hoàng đế cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là nàng quên mất quỳ ở phía sau Ngọc Mân. Nhìn thấy Phượng Giao cử động, Ngọc Mân sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị, nhíu nhíu mày, thu về ánh mắt, tất cả đứng lên đi, hôm nay là Thái Hậu Thọ Yến. Các vị ái khanh không muốn câu nệ, hoàng đế sinh cao to. Ngũ quan sắc nhọn, theo hắn cao vút tiếng nói cũng có thể nghe ra. Thân thể hắn rất tốt, tạ hoàng thượng sau khi ngồi xuống. Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu. Hắn ngũ quan cùng hoàng đế không một điểm tượng. Ngược lại là Ngọc Mân. Ngũ quan thân hình đô giống quá hoàng đế. Phượng Giao hôm nay trang điểm quá mức kinh diễm. Thả nàng lại ngồi ở hàng trước. Hoàng đế chú ý không đến cũng khó. Mẫu hậu, đây chính là Phượng Gia lão tứ. Thái tử vừa mới thú thái tử phi, hoàng đế nhìn thấy Phượng Giao hậu. Trong mắt rõ ràng cũng là kinh diễm. Chợt lóe lên, đối với này thái hậu, hoàng đế phi thường hiếu thuận, cũng rất kính trọng. Phượng Giao vẫn cho là đây nên là một hiền lành lão thái thái. Không nghĩ đến, kia trương bảo dưỡng phi thường tốt. Nhưng vẫn là bị năm tháng ăn mòn nét mặt già nua vậy mà như thế nghiêm túc. Hơn nữa lão thái thái kia nhìn ánh mắt của nàng thế nào như vậy ghét đâu. Phượng Giao hơi hí mắt, ánh mắt kia làm cho nàng rất không thoải mái. Bỗng nhiên, một đôi ấm áp bàn tay to bắt được của nàng lạnh lẽo tiểu tay. Có chút dùng sức, lại không đau, kia là của Ngọc Lưu tay. Ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, khung xương rõ ràng. Thập phần coi được, theo hắn lúc này ẩn nhẫn bộ dáng nhìn, dường như hòa Thái Hậu có liên quan. Đối với Phượng Giao, Thái Hậu chỉ là ân thanh liền không nói. Mọi người cũng đoán không ra nàng đối này mới vừa vào cửa cháu dâu là hài lòng còn là bất mãn ý. Có chút nhân tinh, ẩn ẩn cũng có thể đoán được Thái Hậu là không thích Phượng Giao. Nếu không sao có thể lãnh đạm như vậy, trái lại lệ phi. Sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm Phượng Giao nhìn nửa ngày, mặt mày gian lộ ra một cỗ phẫn hận, nhượng Phượng Giao rất là kỳ quái, như vậy yến hội cùng phổ thông dạ yến cũng chẳng thiếu gì. Này đàn đại thần hoàng tử đưa không ít vàng bạc đồ cổ cấp Thái Hậu. Chắc hẳn mấy thứ này bình thường thấy hơn, đưa lên đi cũng không thấy Thái Hậu sắc mặt có thay đổi gì. Phượng Giao cho rằng Ngọc Lưu hội có vật gì tốt đi hiếu kính Thái Hậu. Dù sao hoàng thượng bàn giao một phen, nhưng không nghĩ đến, Ngọc Lưu trình lên đi cũng bất quá là một chuỗi lái qua quang Phật Châu. Xem ra có miêu ngấy a. Hết chương.